Vì né tránh nhóm bạn học bắt yêu quái ở lớp học, nhà ức tâm ngay cả ngồi xe buýt đơn giản cũng không dám. Cô ý đi theo đường ngõ nhỏ vòng lên trước nhà ga. Có lẽ do sắp đông, mới đến 5 rưỡi chiều sắc trời đã tối sầm. Nhà ức tâm vừa đi một lúc đã hối hận vô cùng. Nàng đã hiểu tại sao không ai đi đường tắt này. Cứ có một cảm giác quái dị trong lòng, không khí hắc ám làm nàng sợ hãi không thôi. Hẳn là nàng sẽ không xui xẻo gặp gỡ người xấu đúng lúc này chứ. Chỉ cần xuyên qua ngõ nhỏ này là có thể tới nhà ga rồi. Đừng nhúc nhích. Đột nhiên một bóng đen mạnh mẽ nhảy tới. Nàng cảm thấy cổ bị một cái gì đó trục chặt. Mặc kệ nàng dùng lực giãy giụa như thế nào vẫn không thoát khỏi. Cảm giác lạnh lạnh trên cổ nói cho nàng biết tên đó đang kề dao nhỏ ngay trên cổ của nàng. Ta không có tiền, ta chỉ có là một học sinh nghèo. Nhạc ức tâm khó khăn nói sau khi giãy giụa thất bại. Kẻ bắt cóc thường muốn ăn cướp tiền bạc, lấy nàng ra làm con mồi là lựa chọn vô cùng sai lầm đấy. Hắc hắc, ta không cần tiền, chỉ cần người. Một tay hắn dặn giữ chặt cổ của nàng, tay kia tìm đến trước ngực của nàng mà sờ soạng. Nhìn áo của mình nhanh chóng bị cởi, Nhạc ức tâm chỉ có thể kêu to. Nàng gặp phải sắc lang câm miệng, tên đó túm cổ bịt miệng nàng. Ánh sáng quá mờ, nàng không thể nhìn thấy rõ ràng mặt của hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy tên đó có một nốt ruồi ở dưới cằm. Không cần cứu mạng. Nhìn tên sắc lang ngồi xổm ở giữa chặt hai chân, nàng chỉ có thể lớn tiếng mà kêu khóc, hy vọng có người nghe được tiếng cầu cứu của nàng. Không sao chứ, một giọng nam khàn khàn vang lên. Sức nặng trên người đột nhiên đột biến mất, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện ra trước mắt mình chính là chàng trai nàng bất ngờ gặp trên núi đêm qua, là hắn cứu nàng. Cảm ơn, tôi cẩn thận. Nhạc ức tâm nhìn kẻ bắt cóc chút dao đâm ra sau lưng của hắn, vội vàng hét lên cảnh cáo cho hắn những đã không còn kịp nữa rồi. Tiểu tử, là do ngươi chọc giận ta. Lăng Tử Trần lấy tay đè lên miệng vết thương máu tươi đang chảy ra trên vai, đứng lên dùng ánh mắt khiêm nghiêm khắc mà chăm chú nhìn kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc nắm chặt dao nhỏ, chậm rãi lui hai bước về phía sau. Nhạc ức tâm thở dịp chạy nhanh đến phía sau, ngồi xuống và trốn vào một bên sửa sang lại quần áo. Người kia có đao ở trên tay đó, hắn chẳng lẽ không sợ sinh mệnh của mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Sao ngươi phải cản trở ta? Kẻ bắt cóc nắm dao không phục nói. Ta xen vào hay không là quyền của ta, ngươi chớ quản. Lăng Tử Trần thân thủ gọn gàng, dùng hai ba quyền liền đoạt được đao ở trên tay của kẻ bắt cóc. Tên đó sợ hãi lập tức bỏ trốn mất mạng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của nàng. Cô có bị bắt nạt không? Không có. Nhạc ức tâm hai mắt đẫm lệ lờ mờ nói. Anh bị thương tôi sao được, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Chưa từng có nam sinh nào chăm sóc mà ôn nhu như vậy với nàng. Nhạc ức tâm trong lòng cảm động, không biết nên làm thế nào cho phải. Cầm lấy, đây là điện thoại của cô. Lăng Tử Trần đem di động bên hông đưa cho nàng. Hoàn hảo, may mắn không bị hư lúc đánh nhau. Nhạc ức tâm tiếp nhận di động xong, nước mắt liền rào rào đổ xuống. Thứ nhất là có thể bộc phát hết những sợ hãi vừa rồi trong lòng. Thứ hai là lo lắng nạn nhân trước mắt phải chịu thương. Cho dù nàng còn không biết tên của hắn, nhưng vẫn thập phần cảm động hắn đối xử quá tốt với nàng như vậy. Đừng khóc, nhất định là cô rất sợ hãi đúng không? Nhạc ức tâm nghe lời an ủi của hắn, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng lau đi nước mắt. Tôi cùng anh đi bác sĩ được không? Không biết vết thương trên vai hắn có nghiêm trọng hay không? Việc nhỏ ấy tôi có thể tự mình xử lý được. Cô mau về nhà nhanh, thời gian không còn sớm, thế nào người nhà cũng sẽ lo lắng. Nhạc ức tâm gật gật đầu sau miệng miệng nói. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Đây là danh thiếp của tôi. Nói xong Lăng Tử Trần đưa danh thiếp của hắn cho nàng. Tên tôi là Nhạc Ước Tâm, nhà của tôi ở. Tuy rằng Lăng Tử Trần đã sớm biết tư liệu của nàng, nhưng hắn vẫn làm bộ dáng như mới biết lần đầu. Chẳng những như vậy còn rất chuyên tâm chăm chú nghe. Tên anh là Lăng Tử Trần. Nhạc Ước Tâm cúi đầu nhìn thấy danh thiếp trên tay. Đúng vậy, tôi mới bắt đầu làm việc ở Long Dương Hào. Lăng Tử Trần gật đầu. Long Dương Hào, nàng chưa từng nghe cái tên chỗ này. Đúng, hai ngày nay vừa phản đến phiên nghỉ của tôi. Nói xong biểu tình hắn liếc nuối. Tiểu Tâm, hiện tại không còn sớm, tôi phải trở về. Nhưng Nhạc ức tâm còn chưa kịp trả lời, Lăng Tử Trần liền ôm miệng vết thương, trên mặt hiện rõ vẻ thống khổ. Tiểu Tâm thực xin lỗi, không thể hàn huyên nhiều cùng cô, tôi phải đến bệnh viện nhanh. Để tôi đi cùng. Vốn định cùng hắn đi, Nhạc Ước Tâm liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ rưỡi, nếu không về nhà sẽ bị cha mắng, vậy anh đi đường cẩn thận nhé, bye bye. Cô cũng vậy. Qua một tháng, Nhạc Ước Tâm vẫn không liên lạc được với Lăng Tử Trần. Nàng bắt đầu cảm thấy có chút phiền muộn, bất an, cho nên nàng dành toàn bộ thời gian của mình để hỏi thăm những thông tin có liên quan đến Long Dương Hào. Sau khi được nghe kể lại về Long Dương Hào, Nhạc Ước Tâm lại càng thêm phiền não. Nàng không khỏi hoài nghi Lăng Tử Trần sao có thể làm việc tại một sòng bạc trên thuyền đây. Đây này chỉ tính chuyên phí vào cửa đã là 3 vạn, một học sinh như nàng làm sao có thể chi trả. Muốn đi tìm hắn, nàng trước hết phải kiếm đủ số tiền vào cửa mới được. Ai, nàng thở dài một hơi, nên làm thế nào để có được số tiền này đây, thật sự là rất đau đầu. Mặc kệ, Nhạc Ước Tâm quyết định tới chơi trò chơi đánh bạc. Dù sao mỗi lần thắng Tiểu Mã Lị là có thể thắng nguyên mấy ngàn, chỉ cần hơn 10 lần Tiểu Mã Lị là có thể đủ nguyên 3 vạn tiền để vào cửa rồi. Đúng, cứ như vậy mà đi. Nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể bị ba mẹ nàng phát hiện được. Chỉ có cách là phân thành nhiều lần đi chơi, đợi kiếm đủ tiền xong thì sẽ tìm một cái cớ chuẩn ra khỏi nhà. Chỉ cần có thể kiếm đủ số tiền vào cửa là tốt rồi. Cho dù về sau phải rửa chén dọn bàn ở trên thuyền, có toilet kiếm tiền tiêu vặt, nàng cũng không hối hận oán trách nửa lời. Bà xã, em xem mấy ngày nay Tiểu Tâm đang gặp phải cái chuyện gì vậy? Nhạc Tường Giật vô tình nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của con gái, vội vàng hỏi vợ yêu. Gì? Thiệu Tâm Viện vụng trộm nước mắt quan sát nàng, lộ ra ý hiểu mỉm cười. Con gái của bà đang yêu, thật ra nhiều năm trước bà cũng đã từng như vậy. Đó là mùi vị khi mới nếm thử tình yêu, phản ứng khi tình yêu chưa được đáp lại âu yếm. Đừng lo lắng, Tiểu Tâm không có việc gì đâu. Vậy là tốt rồi. Thiệu Tâm Viện quyết định sẽ không nói hỏi và Nhạc Ước Tâm có chuyện sự gì. Dù sao thì đứa nhỏ cũng đã trưởng thành nên có chủ kiến của mình, bậc làm cha làm mẹ không thể ép buộc con cái. Đô đô, đô đô, làm. Nhạc Ước Tâm khoái trá nhìn chằm chằm những biểu tượng khối ngạch ở trên màn hình. Hiện tại thì đang có 500 khối, cộng thêm với vài lần chơi lớn lúc nhỏ nữa là sẽ biến thành 2.000 khối. Mục tiêu đặt ra hôm nay sắp thành, nàng nhanh chóng mà nhạy đoán được kết quả sẽ xuất hiện tiếp theo là gì, nhất định là đại. Nàng tự nói, nhưng đang định nhấn nút thì lại đột nhiên nghe được có tiếng người hô sau lưng. Cảnh sát đây, đem giấy chứng nhận lấy ra mau. Thảm rồi là cảnh sát, nàng còn chưa đến 18 tuổi, xác định chắc chắn là sẽ bị mang về cục cảnh sát rồi. Thật xin lỗi, tôi không mang giấy chứng nhận. Nàng cố ý giả giọng khàn khàn, lúc nói cũng không hề quay đầu lại. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau nàng. Này, cháu chẳng phải là con gái của Tường Giật sao? Bác nhớ rõ cháu còn chưa đủ 18 tuổi mà. Là tiếng của Thúc Đâm Diệu Kỳ, thật sự là đáng chết. Nàng đã quên cha mình là cảnh sát về hưu, đương nhiên sẽ quen biết người trong cục cảnh sát. Nguy rồi, chẳng những không lấy được số tiền vừa kiếm, chỉ sợ sẽ không có những ngày bình yên trong một thời gian dài. Ai già sớm biết như vậy thì đã đến nơi nào đó xa hơn một chút rồi. Sau khi bị Lâm Diệu Kỳ hộ tống về nhà, Nhạc Ước Tâm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào sắc mặt phẫn nộ của cha mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện cha có thể nhanh chóng trở về cứu mạng. Con vì sao lại đến loại nơi đó? Vì sao lời nói của cha con cũng không nghe? Nhạc Tường Giật sắp bùng nổ. Khi Nhạc Ước Tâm 5 tuổi, hắn đã phát hiện ra con gái được di truyền tài thiên phú đánh bạc của mình, cho nên nghiêm cấm nàng tiếp tục tới bất cứ cái thứ gì có liên quan đến đánh bạc, để phòng ngừa nàng bước trên con đường không thể trở về giống mình. Ai biết được bây giờ nàng ngang nhiên chạy tới phòng trò chơi cờ bạc, còn dựa vào phương pháp này để mà kiếm tiền. Ai, may mắn là nàng gặp đúng dòng sự trước của mình, nếu không thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhạc Ước Tâm không trả lời, lại một lần nữa thấp giọng oán giận, vận khí hôm nay thật sự không tốt, nếu không nàng đã từng chơi trò này nhiều lần như vậy, vì sao chỉ trong hôm nay là bị bắt gặp? Con đó, ngang nhiên dám toàn thắng trò chơi điện tử, kiếm được đầy một túi tiền. Kết quả là ông chủ đành phải gọi điện thoại đi báo cảnh sát đến bắt con. Đứa nhóc này, người thật đúng là một tiểu nhát đầu rắc rối mà. Nhạc Tưởng Giật lắc đầu oán thán. Ông thật không biết nên cảm ơn ông trời và cảm thấy may mắn hay là nên cảm thấy bi ai. À, thì ra là do tên hỗn này đã thua không dậy nổi,

Không biết hiện tại hắn còn ở trên Long Dương Hào không? Nhạc Ước Tâm rất nỡ nụ cười ôn nhu của hắn, tâm tình liền gợi lên lại dùng một làn sóng. Còn muốn đi tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net